Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1697, Yêu Quái Lục 9. Người đăng, HGSO Zimozese. An Ngọc Quân trong lòng liền có một loại trực giác. Cảm thấy Ninh Thư sẽ không tổn thương nàng, mặc dù ngoài miệng không tha người. Nói chuyện để cho người ta rất xấu hổ, nhưng là đối nàng không có sát ý. Khoảng thời gian này, nàng gặp quá nhiều yêu quái. Có yêu quái lớn lên dữ tợn, vô cùng. Có là bảo trì hình người yêu quái, khoác lên da người, lại chạy nhanh chóng, có thể đem cốt thép cho vịn cong. An Ngọc Quân vẫn luôn không biết bên cạnh còn có nguy hiểm như vậy sinh vật. Không biết thì cũng thôi đi, tỉnh tỉnh mê mê, nhưng là hiện tại biết, ngẫm lại, đều là nghĩ mà sợ vô cùng. Trước kia tầng dưới cửa hàng giá rẻ, nàng thường xuyên đi mua đồ vật. Thế, nhưng là nàng một mang thai, đi mua đồ vật thời điểm, nhân viên cửa hàng liền biến thành yêu quái, hé miệng muốn nuốt nàng. Bất kể như thế nào, đều phải ở lại nơi này, ngốc đến hài tử sản xuất. An Ngọc Quân trong lòng tốt ủy khuất, một đêm triền miên sau, nam nhân đã không thấy tăm hơi, mang thai, còn bị đủ loại hung ác đám yêu quái truy sát, bị ép quấn vào không biết thế giới, một cái kỳ quái thế giới bên trong. Thế giới này cùng đơn thuần nhân loại thế giới không giống nhau, là một cái nguy hiểm thế giới, là cái yêu quái đều muốn ăn hết đứa bé bụng trong của nàng. Cha nó lúc nào mới có thể tìm đến nàng? Nàng chịu đủ như vậy bị đuổi giết ngày. An Ngọc Quân sờ bụng của mình, xem Ninh Thư lờ đi chính mình vẽ manga. An Ngọc Quân có loại muốn khóc cảm giác. Trước kia một người đào vong thời điểm, cảm giác mình có thể tiếp tục chống đỡ. Hiện tại xuất hiện một người cứu mình, trong lòng vừa cảm kích lại có chút ủy khuất. Người này tựa hồ đối với nàng có điểm hung, mặt không biểu tình nhìn người thời điểm, khiến người ta cảm thấy mình bị xem thấu đồng dạng. An Ngọc Quân chán ghét cảm giác như vậy. Người cảm thấy người có thể làm cái gì? Ninh Thư quay đầu nhìn có điểm oán niệm An Ngọc Quân hỏi. Ta vừa đi ra ngoài liền sẽ bị yêu quái truy sát. Ta có thể hay không liền ở lại nhà? Ta có thể làm việc nhà, có thể tẩy áo nấu cơm. An Ngọc Quân cúi đầu sờ bụng của mình nói. Ninh Thư gật gật đầu. Có thể, về sau một ngày ba bữa, gia đình vệ sinh liền giao cho ngươi. Đúng, ta muốn ngừng lại ăn thịt, nhiều nấu thịt. Nghiêm ngặt nói đến, nàng cùng An Ngọc Quân xem như người xa lạ. Không có đạo lý đem An Ngọc Quân giống tổ tông đồng dạng cúng bái. Nguyên Lương thích nàng, cũng không phải nàng thích nàng. Nàng không làm cơ. Uy, mắt mù ưng, ta mụ mụ là phụ nữ mang thai a. Ngươi làm phụ nữ mang thai, mỗi ngày làm những chuyện này, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Loli tức giận nói, mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, còn muốn quét dọn vệ sinh, ta mụ mụ cũng không phải bảo mẫu. Ninh Thư nhíu mày, đẩy kính mắt, lương tâm của ta sẽ không đau nhức nha. Ngược lại là ngươi hài tử này nói chuyện đến bằng lương tâm nha. Ta cho ngươi ăn, cho các ngươi lại, phù hộ các ngươi, làm chút gì không nên. Sao, mặc dù phụ thân các ngươi là đại yêu quái, nhưng là các ngươi không phải nha. Loli ngạo kiều nói ra, ngươi đem ta mụ mụ chiếu cố tốt, cha ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Như ngươi loại này tiểu yêu quái, cha ta theo giữa kẽ tay lộ ra một chút, đều đủ ngươi hưởng thụ. Nho nhỏ, không nên nói lung tung. An Ngọc Quân sờ lên bụng, lại hướng Ninh Thư nói ra, tiểu hài tử không hiểu chuyện, xin ngươi đừng trách móc. Ta trách móc cái gì? Cũng không phải con của ta, tùy tiện nói cái gì cũng chuyện không liên quan đến ta. Ninh Thư lạnh nhạt nói, nghe Loli giọng nói chuyện cùng biểu đạt năng lực, dựa theo nhân loại tuổi tác để tính, này Loli hẳn là có 7 tuổi hài tử tư duy. Quả nhiên là yêu quái a, vẫn là nói chỉ là đại yêu quái đời sau mới là như vậy, vẫn là nói nhân cùng yêu kết hợp đời sau phát sinh dị biến. Mắt mù ưng, Ngươi là ta gặp qua nhất nam nhân không có phong độ. Lô Ly khinh, Bỉ Ninh Thư, hơn nữa còn là đối một cái mang thai nữ nhân như vậy hà khắc. Ta không có phong độ. Vậy cái kia chút truy sát các ngươi nương bà yêu quái. Liền có phong độ, đổi lại là phổ thông phụ nữ mang thai. Ta có thể sẽ quan tâm một chút, nhưng là các ngươi là ngưu thượng thiên người. Không có việc gì, đến nha, đấu võ mồm nha, lẫn nhau tổn thương nha. An Ngọc Quân, Ninh Thư cho An Ngọc Quân cầm một cái gối đầu cùng chăn mỏng. Liền ngủ ghế xa, lon, nếu như ngươi ngại ghế xa lon hẹp, ngươi có thể ngủ trên mặt đất. Vô tình vô nghĩa Ninh Thư chống nạnh, ngươi mơ tưởng ngủ giường của ta. Có đôi khi ngươi đối một người quá tốt rồi, nàng sẽ không làm một chuyện. Nhân chi sơ, tính bản tiện, ngược lại đem chính mình làm cho không có điểm mấu chốt. Nguyên lương đối An Ngọc Quân kia là thật tốt, cơ bản không cho An Ngọc Quân làm cái gì. An Ngọc Quân có đôi khi làm điểm cơm, nguyên lương liền ăn đến lệ nóng doanh. Chồng, mang ơn, mặc dù yêu là không cầu hồi báo, nhưng là nguyên lương chết rồi. Cũng không, gặp An Ngọc Quân thương tâm rơi lệ, quả thực có điểm làm lòng người rét lạnh. Nào có nhiều như vậy chuyện đương nhiên a thân ái. An Ngọc Quân tiếp nhận gối đầu nói một tiếng cảm ơn. Ninh Thư trở lại gian phòng của mình, theo trong ngăn kéo lấy ra chu sa bút, dính màu đỏ chu sa, tại cửa sổ khẩu vẽ lên phù chú. Những bức họa này phù công cụ, Ninh Thư là tại một nhà cũ nát trong tiệm mua. Thành thị bên trong yêu quái nhiều, liền thúc đẩy sinh trưởng ra một cái nghiệp vụ, đó chính là trừ yêu. Có mấy nhân loại bị yêu quái dây dưa, lại vô lực chống cự. Trừ yêu nghiệp vụ, phát triển không ngừng, đặc thù sự kiện cục điều tra cũng không có khả năng địa phương nào đều có thể quản được tới. Lúc này trừ yêu liền dựa vào dân gian lực lượng. Ninh Thư là một yêu quái, chạy tới mua vẽ bùa giấy công cụ. Người ta còn không bán nàng, chủ quán bắt đầu còn tưởng rằng là yêu quái trả thù đâu. Cuối cùng vẫn là đem đồ vật bán cho Ninh Thư. Ninh Thư vẽ xong chú, có tinh thần lực nghiêng xuống tới, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Ninh Thư trên người. Ninh Thư nhanh lên bắt đầu tu luyện, không thì một lúc sau phù chú lực lượng liền không có. Phù chú không có lực lượng, Ninh Thư còn phải một lần nữa vẽ lên. Tu luyện một buổi tối, Ninh Thư liền phải vẽ xong nhiều lần. Mới vừa tiến vào trạng thái, phù chú không dùng được, lại bắt đầu vẽ, sau đó lại tu luyện. Chưa từng có như vậy khổ bức. Linh khí thưa thất hiện đại, muốn vẽ thành công một cái phù chú không dễ dàng. Hơn nữa, phù chú hiệu dụng ngắn như vậy, Ninh Thư đều nghĩ tạp bút lông. Hố cha đâu đây là, tu luyện một cái suốt đêm, còn không bằng tại tinh thần lực nồng đậm thế giới hô hấp một giờ năng lượng nhiều. Nếu như thế giới này là như thế này, yêu quái cũng muốn đi đến đường cùng. Trời đã sáng, Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, cầm khăn đem trên đất chu sa phù chú lau đi. Ninh Thư mở cửa thời điểm, An Ngọc Quân đã thức dậy, ngay tại phòng bếp bận rộn. Ninh Thư chậm rãi ung dung đi rửa mặt một phen, hướng trên ban công ghế nằm, nhất nằm, híp mắt nuôi hội thần. Tu luyện một đêm, thực lực không có tăng thêm bao nhiêu, ngược lại là tu luyện ra một chút hỏa khí đến, không ngừng vẽ bùa. Hơn nữa phù chú còn không phải vẽ một lần liền thành công một lần. Ninh Thư mơ mơ màng màng ngủ rồi, An Ngọc Quân làm xong điểm tâm tới đánh thức Ninh Thư. Có thể ăn điểm tâm. Đúng, ta còn không biết ngươi tên là gì. An Ngọc Quân hướng Ninh Thư hỏi. Ta gọi Nguyên Lương. Ta gọi An Ngọc Quân. An Ngọc Quân hướng Ninh Thư cười một tiếng. Hết chương.